40 vạn thần ma cũng đồng loạt khóc theo. Huyết nhục của pháp tổ nhanh chóng giạt ra để lộ tuyệt thế sát thần hắc khởi ở bên trong. Sắc mặt của y nanh ác, hai mắt trợn trừng, hùng bình phương thiên hỏa kích cắm thẳng từ trên đỉnh đầu y xuống, lưỡi kích xuyên qua hạ thân, đòn thiên ngoại nhất kích này của thần nam đã xuyên qua y. Thái cổ quân vương hắc khởi điên cuồng gầm lên, mái tóc đen tung bay cuồng loạn, y thống khổ cực điểm. Thần nam giữ chắc cán kích, điên cuồng xoay tít, không chỉ đơn giản phá nhục thể của hắc khởi mà hắn đang toàn lực phá linh hồn của ma vương. Tuyệt diệt thái hư, sát na vĩnh hằng, hồn phách tịch diệt. Hắn ta xuất ra tam đại pháp tắc của bát hồn như đang phát cuồng. Cơ hội này vô cùng khó gặp. Hắn ta biết khó lòng triệt để hủy diệt đối phương, nhưng nhất định phải khiến hắc khởi trọng thương. Hắc khởi bị phương thiên hỏa kích đóng đinh, điên cuồng dạy dụa, gầm thét. 40 vạn thần ma trì hồn đồng thời gầm lên, thiên địa chấn động, lan đến tận thái hư. À, đáng chết! Tùng Tán Đức Bố chết trong tay của ngươi, ta phải giết ngươi! Thiên cổ vô địch quân vương này quát lớn, thân thể nổ tung rồi nhanh chóng tụ lại. Tuy thoát được nhưng hắc khởi cũng lãnh đủ, linh hồn trọng thương khiến vô địch sát thần rừng hùng một cõi, bốc lửa giật lên tận 9 tầng trời, y không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Pháp tổ chỉ còn lại một trùng đầu như một ngọn núi, vẫn hận nhìn thần nam cầm phương thiên hỏa kích lạnh giọng mà nói. Tiểu tử, ngươi được lắm, hôm nay ta không chết, ngày khác sẽ tính sổ với ngươi. Y tuy muốn tính sổ với thần nam nhưng biết giờ không phải là thời cơ. Sát thần hắc khởi xưa nay chưa từng tha cho cừu địch, đó mới là uy hiếp lớn nhất, cần diệt trừ trước, bằng không sau này khó ăn khó ngủ. Hắc khởi lạnh lùng nhìn thần nam, hai mắt sáng lên tia cừu hận, cháy rực lên trên không, khiến cho những người quan chiến qua ký ức thủy tinh kinh hãi, đủ thấy ma vương vẫn nộ đến thế nào. Hắc khởi ngẩng lên giống vang bì thảm, Tùng Tán Đức Bố chết thật rồi, chết trong tay của tên nhóc này ư, ngay cả binh khí cũng bị luyện hóa, đáng ghét thật, bi thảm thật. Yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho đệ, huyết sát trăm vạn dặm, lấy ức vạn sinh linh bồi táng cho đệ. Hắn chết là đáng đấy. Thần nam chỉ lạnh lùng thốt ra một câu. Cái gì, chết đáng kiếp ư? Ngàn vạn sinh bệnh của sinh linh tại thế giới này cũng không sánh được với Tùng Tán Đức Bố. Tiểu tử ngươi tên là gì? Ta thề phải cấm cố linh hồn của người vạn năm tại luyện ngục để người vĩnh viễn sống trong đau khổ. Thần nam nhìn hắc khởi lộ hung quang và sát khí sùng thiên, cảm giác uy hiếp cùng cực. Địch nhân hình như mạnh hơn, điên cuồng hơn Tùng Tán Đức Bố. Ta tên là thần nam, người nghe rõ đây, người nhất định chết tại thế giới này. Hắc khởi cười điên cuồng, lạnh lùng đáp. Tu vi của người không tệ, nhưng dù gấp 3 lần cũng không làm gì được ta. Giết người rồi ta sẽ giết nốt đàn tạp cầu kia. Thần nam không động nộ, phi thường bình tĩnh đáp. Dù chết ta cũng kéo người theo. Cùng lúc hai nhân ảnh tàn đi. Trên không vang lên tiếng tương giao như ánh sao băng. Tuyệt thế hung binh phương thiên hỏa kích và tuyệt vọng ma đao chạm nhau cả ngàn lần trong nháy mắt. Thiên địa gần như rúng động, hư không liên tục bị phá toái. Ma quân hắc khởi như thiên địa bá chủ, nhất chiến diệt thiên, uy danh động giới. Bị phong ấn vô vàn năm tháng mà ma tâm không diệt, thiên cổ ma công tu luyện không ngừng, ngày thoát khốn đã gây ra họa loạn thiên địa. Tuy nguyên khí đại thương nhưng cảnh giới càng thịnh hơn, hôm nay vượt giới tiến tới khó gặp đối thủ. Thần nam đại chiến với tuyệt thế sát thần đến thiên hồn địa ám, hoành đảo thiên địa, cơ hồ khiến nhật nguyệt vô quang, sao trời đất thất sắc. Núi cao bị nhổ bật lên không, quay tít rồi vỡ tan, những dòng sông nghịch không bay lên như ngân long, sóng biển quét khắp thiên địa. Đó là một trường hạo kiếp, lượng đại cao thủ đấu nhau khiến trời đất ngả nghiêng, sát khí lên tận bắt đầu. Trận kinh thế đại nhân đối quyết này thảm liệt hơn hẳn lần thần nam đấu với Tùng Tán Đức Bố. Ngay cả tinh thần pháp hệ tổ Lạc Khải Nhĩ cũng rùng mình. Sau thời thái cổ đến nay, bao nhiêu tuế nguyệt y mới được chứng kiến lại, bất giác nhiệt huyết dâng lên, phảng phất quay về với thời kỳ thái cổ chư thần tỏa sáng. Chỉ trong nửa thời thần, phương thiên hỏa kích và tuyệt vọng ma đao va chạm vô số lần, không trung hoành hành toàn là tàn ảnh của hai người. Ở trung tâm trận chiến bị họ xé toang một hắc động, không gian chung quanh bị tan nát vô số lần. Các kiểu chiến kỹ, võ kỹ được thi triển, sát chiêu liên tục tung ra, cả hai đã đấu đến lúc hưng phấn. Hắc khởi quân vương hơn hẳn Tùng Tán Đức Bố, sức mạnh bát hồn của thần nam lại không bằng trước nên đấu giằng dài, chiến lực của thần nam quyết không địch lại hắc khởi. Sát thần thần cao trượng rưỡi, cơ nhục cuồn cuộn, mái tóc dài tung bay, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa, liên tục gầm lên. Tuyệt vọng ma đao phát ra sát ý vô tận. Mỗi lần ma đao bổ ra là 40 vạn thần ma chi hồn lại gào rú theo, 40 vạn oán linh đẩy tuyệt vọng chi ý lên cực điểm. Y thật sự đã trở thành ma vương không thể chiến thắng. Thần nam thẳng thừng va chạm với ma đao, nhãn thần sắc tựa lạnh điện. Đối diện với uy thế của 40 vạn thần ma mà hắn một mình gạt hết độc chiến với Hắc Khởi đến bây giờ, hắn ta lần lượt quất ra pháp tắc của bát hồn. Quả thật Hắc Khởi có 40 vạn thần ma trợ lực, nên dẫu thái cổ trừ thần quay lại cũng không dễ đối phó. Sát thần này vô cùng mạnh, không hổ danh thiên địa vô địch, thế gian hiếm có đối thủ. Thần nam hất văng tuyệt vọng ma đao, quát vang tịch diệt luân hồi. Hắc Khởi quá mạnh, dù đối diện với tịch diệt luân hồi mà vẫn gầm vang. 40 vạn thần ma chi hồn gầm theo, tiếng oan linh rền rĩ như biển gào vang khắp thiên địa, truyền ra nhân gian giới. Trước mặt Hắc Khởi nổi lên một bộ khổ lầu cốt lao vào tịch diệt luân hồi. Trong làn ánh sáng chói lòa đất trời, tịch diệt luân hồi bị nó an nhiên vô dạng đánh tan rồi quay về cạnh Hắc Khởi. Lúc bây giờ y cất tiếng cười cuồng vọng, tiếng cười chấn động trời cao như không run rẩy. Bộ khổ lầu do y giết 40 vạn thần ma rút tinh hoa luyện thành, đương nhiên kiên cố vô cùng, thậm chí còn hơn cả thân thể của y. Tiểu tử, người mới thấy sức mạnh bề nổi của ta, sau cùng ta phải cho người nếm mọi đau khổ rồi mới giết người. Hắc Khởi cười một cách tàn nhẫn, trong mắt lóe sáng huyết quang. Lượng thế vi nhân, sát na vĩnh hằng, hoàn vũ tận diệt. Thần nam lại xuất ra tam đạo pháp tắc, hơn nữa đồng thời thi triển định khiến đối phương trọng thương. Nhưng ma uy của Hắc Khởi vô cùng lớn, lần này y không dùng ma pháp cốt mà quát lớn, 40 vạn thần ma oán hồn cùng dao động. Hồn ảnh vô tận tụ thành một ngọn núi cao sau lưng, y nhanh chóng bay lên đỉnh núi, đứng sừng sững trên đó như vô thượng tôn chủ. 40 vạn thần ma oán hồn lần lượt phát ra hồn lực, từng phiến tử vong quang huy bùng lên biến nơi đây thành địa ngục. Từ xa nhìn lại, quanh hồn sơn do oan linh tổ thành là những bộ hài cốt trải khắp hư không, vô số máu tươi tụ lại thành dòng lớn tràn lan trên thinh không, cảnh tượng như ở địa ngục. Pháp tổ hít một hơi khí lạnh, Hắc Khởi quả thật là thâm bất khả trắc. Tần Nam nhận ra tam đạo pháp tắc tuy đánh tan được nửa hài cốt và hồn sơn nhưng không chạm nổi vạt áo của Hắc Khởi. Trước mắt đối phương hình như có mấy tầng tử vong chỉ lực hóa giải hết mọi pháp tắc. Đương nhiên y mạnh hơn Tùng Tán Đức Bố. Hắc Khởi hú vang vọng đứng trên hồn sơn, ma thể cao lớn càng trở nên khôi vĩ, quả xứng danh là tuyệt thế hùng thần. Vô tận sát khí phát ra mà vần cuồn cuộn hướng về hồn sơn. Những thần ma oán hồn bị đánh tan lại ngừng tụ lại. Y đứng trên đỉnh hồn sơn cầm tuyệt vọng ma đao. Xưa này chỉ có ta giết người, không có chuyện người giết được ta. Người chết đi. Tiếng ma khiếu vang vang khuấy lên ồ vần ngập trời đổ vào thần nam, hợp cùng tuyệt vọng ma đao nháy mắt đã chém tới. Thần nam máy động, phương thiên họa kích hất mạnh ra, tiếng choàng choảng vang lên, hoa lửa tung tóe, hắn văng ra sang ngàn trượng, cổ họng phun máu. Hắc Khởi lại trùy tới, tuyệt vọng ma đao sát khí sùng thiên bổ xuống, thần nam chặn lại, thân thể một lần nữa lại bị hất văng. Hắc Khởi lúc này như ma hóa, hung hãn như thái cổ hung thú, uy mãnh tuyệt luân, mạnh như thần nam cũng không thể đốc được nổi. Mọi người thông qua ký ức thủy tinh quan chiến đều lo lắng, thái cổ quân chủ này quá mạnh mẽ, căn bản không thể dùng sức mà đấu chiến. Hắc Khởi lại hú lên lao vào thần nam, 40 vạn thần ma oán hồn sau lưng của y ngừng tụ lại thành một hồn ma cực lớn giữa thiên địa, động tác giống hệt chủ nhân. Hắc Khởi chém vào thần nam, ma hồn cũng vùng đảo chém xuống, thành thế vô cùng kinh nhân. Thần nam cả kinh, đó quả là một vô địch ma vương. Hắn tận lực chống lại, đồng thời cố triệu hoán thần ma đồ, nhưng lập tức thất vọng phi thường. Thần ma đồ không hề có động tĩnh gì cả. Một đòn này khiến cho thần nam tan nát nhục thân. Hắc Khởi cười lạnh như thể báo phục lại việc y bị đối phương đánh tan nát nhục thân lúc bắt đầu. Thần nam vô cùng phẫn nộ, than thở sức mạnh bát hồn không được như trước. Hắn ta nhanh chóng ngừng tụ nhục thân, cầm hung kích đối diện với Hắc Khởi. Hắn mạnh như vậy, phần lớn dựa vào 40 vạn thần ma oán linh. Ta sẽ dùng ma pháp cầm chân số thần ma chi hồn này. Người phải bản thể của hắn đại chiến. Trầm tịch một lúc, pháp tổ đã hồi phục thân thể tàn nát, khôi phục được quá nửa nguyên khí, bí mật truyền âm cho thần nam. Hảo, được đấy. Tình huống cực kỳ nguy cấp, hai thiên giai cấp cao thủ cùng liên thủ. Giết! Thần Nam vùng phương thiên họa kích nhanh như sao băng, lưu lại tàn ảnh trên không cùng một dải hào quang lạnh lẽo, rợn người lao tới gần Hắc Khởi, lãnh quang xạ ra ánh lửa tung tóe. Trong trận ác chiến này, hùng bình phương thiên họa kích và tuyệt vọng ma đao cùng xuất hiện vết tổn hại, nhưng với những bảo vật có binh hồn này lúc nào cũng khôi phục được. Đại chiến thảm liệt vô cùng, tuyệt vọng ma đao sáng rực rỡ, hàn quang xả ra sát ý vô cùng. Một đao chém xuống hớt mất nửa đầu vai của Thần Nam, huyệt quang xung thiên, Thần Nam vô cùng đau đớn nhưng không kêu lên tiếng nào. Hắn ta cố ý như vậy, hiện tại chiến lực của Hắc Khởi mạnh hơn, chỉ có cách lượng bại cầu thương mới có cơ hội thương đối phương thôi, tạo cơ hội cho pháp tổ. Lúc này, phương thiên họa kích cũng xuyên vào ngực của Hắc Khởi, hắn ta quay tít khiến cho lồng ngực Hắc Khởi nát mất một nửa. Lực đánh thảm liệt này khiến cho nhục thể phục nguyên được, nhưng linh hồn bị trọng thương, không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Hơn nữa, nỗi đau đớn không khác gì với người thường, ý chí kém kiên cường không bao giờ chịu nổi. Hắc Khởi nén đau lạnh giọng nói, tiểu tử độc ác thật, cũng giống như ta năm xưa. Y cùng với Thần Nam lại đối chiến, đao kích liên tục va nhau, huyết quang lóe lên. Nhân danh ta linh hồn tịnh hóa, pháp tổ bắt đầu xuất thủ, quang minh hệ thiên giai cấp cấm chú mới sáng tạo gần đây để đối phó với tử vong oán hồn bùng lên. 40 vạn thần ma oán hồn bị làn ánh sáng thần thánh bao trùm, tiếng kêu khóc rền rĩ vang lên bất tuyệt. 40 vạn oán linh đồng thời dại dụa, mấy mươi vạn oán linh tan tành như bóng đêm gặp ánh mây linh. Con trùng đáng chết kia, không diệt ngươi thì ngươi dám đối phó với ta như vậy, tàn xương nát thịt mau. Hắc Khởi phẫn nộ cực độ, ở hở một chốc mặt thần ma chi hồn bị phá dễ dàng như thế, sao không khiến cho y đại nộ. Y rút đao chém vào pháp tổ, La Khải Nhị kinh hãi phát hiện ra quang hệ thiên giai cấm chú ma pháp linh hồn tịnh hóa nhanh chóng tàn mất, mấy vạn oán linh vốn tan biến lại xuất hiện. Không thể nào, ta không thể hủy diệt, làm gì có chuyện thần ma chi hồn của ta tế luyện ra lại bị hủy diệt cơ chứ. Vừa nói xong câu ấy, Hắc Khởi gầm lên lao tới, 40 vạn thần ma oán hồn cũng điên cuồng gào rú, lần này chúng hợp lại cùng Hắc Khởi hung hãn đánh tan trùng thể như ngọn núi. Lần này ta quyết giết ngươi, không cho ngươi cơ hội nữa. Hắc Khởi rít lên. Y xuất ra 40 vạn thần ma chi hồn, mà đào liên tục vạch lên trên không. Từng đạo chú văn xuất hiện gần tuyệt vọng ma đào rồi giơ lên cao chém vào pháp tổ. Thần Nam cũng hành động nhanh không kém. Thân thể và phương thiên họa kích hợp nhất, hắn ta liên tục gầm lên. Tam thiên đại thế giới, bằng phòng vạn tam lý. Lượng thế vi nhân, sát na vĩnh hằng, hoàn vũ tận diệt. Chỉ đợi mỗi cơ hội này, Hắc Khởi xuất thủ, Thần Nam cũng xuất thủ, pháp tắc, hùng kích và cả thân thể của hắn hòa làm một lao vào tuyệt thế ma quân. Hiển nhiên, Hắc Khởi có phần kỵ húy khi hai thiên giai cường giả liên thủ, y quyết định diệt pháp tổ trước rồi từ từ xử lý Thần Nam, báo thù cho Tùng Tán Đức Bố. Khổ lầu cốt do 40 vạn thần ma hải cốt tình hòa tế luyện thành ngàn năm trước đang nằm trước mặt y, che đỡ đòn công kích của Thần Nam. Bản thân của y cũng thấy ma oán linh vùng tuyệt vong đao bổ mạnh vào La Khải Nhĩ. Tịch diệt cho ta! Pháp tổ kêu lên thảm liệt, thân thể đang tụ lại vỡ tan, cả linh thức tựa hồ cũng bị đánh tàn tành. Hắc Khởi lộ ra nụ cười ma ý và tàn nhẫn, nhưng lập tức tắt ngay. Thần Nam phá tan bộ khổ lầu cốt bổ thẳng vào bản thể của y. Thân thể bị trẻ làm đôi, linh hồn cũng bị thụ trọng thương không ít. Nộ hỏa lan tràn, Hắc Khởi vô cùng phẫn nộ. Bất quá đã diệt được con trùng kia nên giờ có thụ trọng thương cũng không đáng gì cả. Y có thể thoải mái hành hạ cửu nhân. Nghĩ vậy, nộ hỏa của y tan ngay, thân thể nhanh chóng tụ lại, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Đến phiền người rồi đấy, ta phải hành hạ ngươi 10000 năm. Y thu hồi khổ lâu cốt rải rác trên không, chỉ tuyệt vọng ma đào vào Thần Nam mà thét lớn. Thần Nam thầm nghĩ, chẳng lẽ dự cảm cách đây không lâu lại thành sự thật, hôm nay e là lành ít dữ nhiều ư. Nhưng giờ không còn chỗ lùi nữa, hắn ta buộc phải tử chiến cho đến cùng. Đến nước này, hắn không hề chán nản mà hào khí dâng lên ngùn ngụt, chiến ý cháy sáng trong lòng, huyết dịch dần như sôi lên. Chết, ta cũng phải kéo theo người chết theo. Hắn ta không đùi, cầm kích lao tới, quyết tử cùng đối phương. Lập tức vô số vùng hư không tàn tành, thảm liệt đại chiến lại bắt đầu. Thần Nam trong lòng quyết tử cùng xung thiên chiến ý, nên trận chiến với Hắc Khởi thiền môn địa ám. Cùng với lúc một tia dao động kỳ dị tràn ra,

mà đao nhanh chóng liền lại. Những người quan chiến qua ký ức thủy tinh gần như tuyệt vọng. Thái cổ ma quân này quả thật là bất khả chiến thắng, mạnh hơn cả Tùng Tán Đức Bố. Hắc Khởi lạnh lùng nhìn thần nam, người cũng dùng bắt đầu phục ma, quả là xảo hợp. Năm xưa bọn ta cũng bị trận pháp kiểu này phong ấn, giờ gặp lại không giết người khó với nỗi hận trong lòng. Hiện tại thần nam không có thời gian cân nhắc nhiều chuyện Hắc Khởi bị phong ấn năm xưa. Hiện tại trong lòng của hắn cô tịch, cuối cùng đã bước lên con đường không lối về của Thái Thượng Vòng Tình Độc. Công pháp trong đó vô cùng quái dị, không hổ là thiên giới đệ nhất công pháp. Nhưng thời gian ngắn ngủi, căn bản không thể phát huy toàn bộ uy lực của các cấm kỵ tuyệt học trong đó. Hắc Khởi trong lúc tuyệt vọng lại lên cao hơn một cấp. Cho dù hắn lầu thông Thái Thượng Vòng Tình Độc, cũng nắm chắc triệt để diệt được đối phương, nói gì lúc không có thời gian này. Không ổn, đệ ngũ giới không gian chỉ môn đã mở ra, một quân vương lại vượt giới rồi. Thiên quỷ sợ hãi, truyền âm cho hắn. Trong óc của hắn nổ vang, một Hắc Khởi đã không chống nổi, thêm một người hắn không dám tưởng tượng ra hậu quả. Vô tận sát ý cùng thế kinh nhân của cường giả ngút trời tràn tới như tiếng biển gầm, đang hùng hùng hồ hồ quét vào tiểu thôn yên tĩnh bên bờ, thành thế vô cùng đáng sợ. Quân vương vượt giới thoát chốc đã tới. Người này cao một trượng, thân thể cao ráo, dùng mạo tuấn lãng, da trắng mịn, vốn trông cực kỳ văn nhã. Nhưng lúc này ít toàn thân nhuộm máu, sát cơ lổ lộ như lưỡi thần kiếm sắc bén vừa rời vỏ. Tà áo nguyệt bạch rách tan, bị máu nhuộm đỏ, nhất là những nơi yếu hại càn tàng tác. Chắc y từng bị chịu không ít đợt công kích trí mệnh. Tay của y cầm một thanh đoạn kiếm không ra hình dạng gì, đủ thấy trận chiến vừa rồi khốc liệt cỡ nào. Đệ ngũ giới tới thêm một cao thủ, tức thì khiến cho mọi tù giả của nhân gian và thiên giới tuyệt vọng cực độ, còn ai có thể tiến ra đối kháng cường giả đến xâm phạm chứ? Được mãnh, người quả nhiên không chết, còn dám vượt giới đuổi theo ta, đúng là không biết lượng sức mình. Lời của Hắc Khởi khiến pháp tổ cả kinh, thần nam lại như tỉnh mộng, vốn đã tính tới trường hợp xấu nhất, nhưng không ngờ sự tình không nghiêm trọng như tưởng tượng. Hắn nhớ lời tín sứ của đệ ngũ giới nói, Bất Tử Lão Cường nói rằng người này chính là quân vương phe của họ cùng đấu với Hắc Khởi. Được mãnh gật đầu với pháp tổ và thần nam, dùng thần thức dao động mà chào hỏi. Tại hạ trên đường đến đây đã dựa vào oán niệm của tử linh mà biết chuyện gì xảy ra. Tại hạ là đối thủ của Hắc Khởi cùng các vị đối phó với hắn. Có thể nói trong thời điểm bấy giờ, không tin nào tuyệt vời như thế. Giờ Hắc Khởi coi như vô địch, cường viện cỡ này quả là đến đúng lúc. Các người tưởng đông người thì giết nổi ta sao? Thiền cũng không làm gì được ta, tính gì các ngươi? Hiện tại trên đời không còn ai làm gì được ta. Được mãnh cầm đoạn kiếm, toàn thân sắc mạnh như thần kiếm, nhìn Hắc Khởi chằm chằm. Ở đệ ngũ giới, nếu y không trá tử, chắc đã bị Hắc Khởi diệt chết. Y ta quay lại bí mật truyền âm với thần nam và pháp tổ. Hắn ta nói đúng, dù ba người chúng ta điền thủ cũng không đánh nổi hắn. Hắn vốn là đệ nhị cường trong Thái Cổ Thất Quân Vương. Nếu như bị bước vào đường cùng sẽ sinh ra tuyệt vọng sát ý. Thậm chí lúc đó hắn xếp thứ nhất, cơ hồ không ai tranh phòng nổi. Pháp tổ lại truyền âm, hắn bị chúng ta bước phải lộ ra tuyệt vọng sát ý. Được mạnh nói, hiện tại không ai đối phó nổi hắn. Thế nhưng trong giới của bọn tại hạ có một trọng bảo vây khốn hắn được 2 ngày. Nói rõ ra đi. Thần nam biết đối phương đã có kế sách chủ mật. Tại hạ muốn mời các vị đến đấu chiến thánh giới, giúp chúng ta diệt 1-2 người trong Thái Cổ Lục Quân Vương. Sau đó chúng ta dùng ưu thế quân số, mấy vị quân vương hợp lực diệt Hắc Khởi. Vào đệ ngũ giới đối với các Thái Cổ quân chủ khác, dù đức mãnh nói không ai được như Hắc Khởi, nhưng cũng không dám đại ngôn, chắc chắn vô cùng hùng hiểm. Pháp tổ không đáp, thần nam cân nhắc một hồi rồi nói, ta có thể đi cùng nhưng chỉ ở lại đấu chiến thánh giới 2 ngày. Pháp tổ không thể đi được. Vì sao? Đức mãnh lại hỏi. Thần nam cân nhắc rất nhiều. Ai dám chắc khi diệt xong cường địch, phe của đức mãnh không trở mặt nhưng không thể lộ ra. Hắn ta lên tiếng. Thể chất của ta rất đặc thù, chiến lược chỉ duy trì được 2 ngày. Bây giờ Hắc Khởi đang bị vây khốn nhưng cần cường giả giám thị. Bằng không hắn thoát ra được, huyết sát 100.000 dặm thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Được mãnh đành gật đầu nhưng trong lòng rung động. Thật ra tu vi của thần nam không kém mình. Hắc Khởi đang bị vây khốn tại đây, nếu như bọn họ quay về. Pháp tổ La Khải Nhĩ tỏ vẻ đồng ý, y không muốn mạo hiểm tiến vào đệ ngũ giới đáng sợ. Hắc Khởi lạnh lùng nhìn ba người, tuyệt vọng ma đao đã hoàn toàn hồi phục, y cười một cách tàn nhẫn, định một trận diệt gọn ba thiên giai cường giả. Thế nhưng 13 lát đại kỳ đột nhiên che kín đất trời, che kín vùng chu vi quanh y, thoáng chốc âm phong gào rú, sóng máu ngập trời, khung cảnh đại biến dạng, mà vần cuồn cuộn 13 lá cờ cao đủ ngàn trượng rung lên phần phật trong âm phong, che kín vùng thiên địa này, vây khốn Hắc Khởi vào bên trong. Ngư, y tự hồ chấn kinh cực điểm, phát cuồng gào lên. Được mãnh người quả nhiên là truyền nhân của hải tình khốn kia. Chết tiệt, ta phải diệt hết tộc của ngươi, một ngọn cỏ cũng không thả. Năm xưa, y và 40 vạn thủ hạ bị khốn vạn năm cũng do những lá trù thiền ma kỳ này. Sau cùng, đành phải tự tay giết hết thủ hạ, một mình thoát khỏi phong ấn. Điều đó trở thành tử kết trong lòng của y. Không sai, hai vị quân vương năm xưa là cao thủ của tộc chúng ta. Hắc Khởi đứng trong trù thiền ma kỳ đại trận, giận quá hóa cười. Năm xưa không giảm được ta nữa là hiện tại, các người chuẩn bị đợi diệt tộc đi. Đức Mãnh cười lạnh, giảm người 3 ngày đủ rồi, lần này chúng ta phải thắng trong trận chiến tại đệ ngũ giới. Hắc Khởi biến sắc, cố sức xông ra, nhưng 13 lá kỳ rung lên che kín đất trời, đâu có chuyện dễ dàng mà đột phá. Đi nào, Đức Mãnh nói với Thần Nam, đợi chút, ta bố trí trận pháp đã. Thần Nam đã bước vào con đường không có lối về, không cần cố kỵ thái thượng vòng tỉnh lục nữa, nên thi triển vận dụng bất kể hậu quả. Hắn phải đi, nhưng không muốn sau đó Hắc Khởi sẽ gây ra chuyện gì bất ngờ. Bắt đầu phục ma, vẫn là cấm kỵ tuyệt học này, Hắc Khởi bị khốn không thể phá ngang quá trình thi triển. Bài đạo thần quang từ trên không giáng xuống, bắt đầu từ chòm sao bắt đầu kéo dài đến cuối. Thất tình chỉ lực chia thành 7 phương vị, thiên xu, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc nhai, khai dương, diêu quang xạ thẳng từ biển sao xuống phía ngoài 13 lá cờ, hình thành bắt đầu phục ma trận. Tuy Thần Nam chưa nắm chắc thái thượng vòng tỉnh độc, nhưng để trận pháp vận chuyển 2-3 ngày thì không thành vấn đề. Bảy quang trụ quán thông thiên địa, pháp tổ ở lại, Thần Nam không buồn ngoái lại cùng với Đức Mãnh tiến vào không gian chi môn thông đến đệ ngũ giới. Ba ba! Trình Nguyệt Lượng, Long Nhi mắt đẫm lệ, nắm chặt tiêu quyền đầu gọi to. Mộng Khả Nhi, Vũ Hinh, Đạm Đài Tuyền, Đại Ma, nhiều người nữa thông qua ký ức thủy tinh nhìn Thần Nam đi xa. Thiên quỷ dọn dẹp sạch sẽ bọn người Hắc Khởi mang tới. Trước lúc vào không gian chi môn, Thần Nam lớn tiếng hạ lệnh cho thiên quỷ ngoài xa. Chỉ trong 2-3 ngày có thể xoay chuyển càn khôn. Thần Nam không được lựa chọn, chỉ đành tiến vào đệ ngũ giới. Thái thượng vòng tình lục khiến cho hắn đặt chân vào tuyệt lộ, hiện tại còn gì đáng sợ hơn nữa. Đệ ngũ giới quần vương Đức Mạnh mở ra một không gian, 5 vạn sinh linh bị y hút từ thiên địa của mình ra rời xuống. Y dùng đoạn kiếm quét ngang, vô tận huyết dịch phun trào, đầu người lăn lóc, tản thi rơi rụng, cảnh tượng đại đồ sát đẫm máu như ở trong luyện ngục. Máu nhuộm đỏ một vùng thiên địa, đã thông lưỡng giới chi môn vốn cần vô vàn sinh linh huyết tế, khung cảnh cực kỳ tàn nhẫn. Sư hổ săn bắt mà thành danh, còn hưu dê có ai thường đến. Thế gian từ xưa đến nay mạnh nuốt yếu, có lý cũng vô dụng. Thần Nam không ngăn cản, xuyên qua trùng trùng sóng máu tiến vào không gian chỉ môn. Trong đó oan linh gào khóc, hồn phách dãy giụa, tiếng quỷ khiếu bất tuyệt, nhưng hiện tại không có lúc bị thương. Thần Nam và Đức Mãnh nhanh chóng đi qua. Đệ ngũ giới được gọi là đấu chiến thánh giới, mảnh đất của cường giả, nhưng cường giả mạnh nhất đều ghé qua đây. Cho đến 3 thời thần sau, Thần Nam và Đức Mãnh cũng vào được đấu chiến thánh giới. Đối diện với cường địch, phải lãnh huyết đổ sát, thỏa hiệp trốn tránh không phải là cách. Lấy công làm thủ lại càng thu được hiệu quả hơn. Thần Nam diệt được Tùng Tán Đức Bố trong thái cổ thất quân chủ, rồi đại chiến với cái thế quân vương Hắc Khởi, đạt kết thành mối hận không thể giải với mấy quân vương tù vì thông thiên. Việc đã rồi không thể vãn hồi hay che giấu, để đối phương đánh tới, chỉ bằng mình tới trước, giải quyết một số vấn đề tại không gian khác. Thái cổ quân chủ đại chiến khiến cho thầy phơi vạn dặm. Lần này đệ ngũ giới cũng gặp cảnh tàn nhẫn như vậy, nhưng lại giữ được bình an cho nhân gian. Khai thác dị thế chiến trường, Thần Nam và quân vương Đức Mãnh vượt giới thành công, ra khỏi không gian trì môn đến đấu chiến thánh giới an toàn. Cảnh tượng này nằm trong dự liệu của Thần Nam. Đập vào mắt lúc bấy giờ là vô tận hải cốt. Quanh không gian trì môn có 1000 vạn thi thể rữa nát, ngoài xa bạch cốt ngút ngàn, khô lâu cốt trắng xóa trải ra mênh mang, khiến cho lòng người chấn động. Đó là những sinh linh bị các quân vương đổ sát để vượt giới. tích lũy qua nhiều năm tháng, không biết bao nhiêu sinh hồn bị đổ lục ở đây. Sinh khí tràn ra, đó là sinh mệnh chi năng do huyết tế sinh ra chưa tàn hết. Ngoài xa hơn, âm khí trùng trùng, âm vụ đen ngòm, phiêu đãng mờ mờ, được vô tận hải cốt tô điểm càng lạnh lẽo rợn người. Oan linh không ngừng rên xiết, một vùng tử vong chi địa. Xa hơn là một đầm lầy vô biên, ánh nước lấp loáng, thỉnh thoảng lại có thi thể rữa nát nổi lên dãy rụa vô cùng tả dị. Đối diện vô tận hải cốt, Thần Nam không hề cảm khái. Hiện tại hắn giết được địch vô số, việc tàn nhẫn nào cũng từng chứng kiến, lần này đến để ngũ giới chỉ để sát nhân. Đức Mãnh thân thể cao ráo, sắc mặt trắng trẻo như một thư sinh, không giống một bậc quân vương huyết sắc vạn lý. Y ta quay lại nói với Thần Nam, đi nào, qua âm linh triều trạch là chân chính tiến vào thế giới của chúng ta, trừ khi quân vương vượt giới, không ai vào đây làm gì. Với tu vi của hai người xuyên qua vùng đầm lầy chỉ trong sát na. Đi qua đầm lầy đến một dãy núi liền miên bất tuyệt, ngọn nào cũng ngập trong mây. Dọc đường Thần Nam cảm giác vô cùng kỳ dị, những ngọn núi chọc trời này đều bị cụt ngọn, thật khó tưởng tượng nếu nguyên vẹn chúng cao đến đâu. Đức Mãnh tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của hắn, từng có nhiều cường giả đến đấu chiến thánh giới, lưu lại ấn ký không hỏa. Đây vốn là một tòa thần sơn, tụ tập vạn sơn linh chi khí của bách mạch linh chi căn, thuộc hàng thánh địa hiếm có, nhưng bị người ta chặt gãy đỉnh núi, lấy linh căn đi mất, chưa biết chừng chính là cường giả của thế giới các vị. Phi hành thật nhanh, bọn hắn lại phát hiện ra một vùng đất rộng vạn dặm, được Mãnh giới thiệu là nơi ma chủ đấu với người khác năm xưa, từ thái cổ đến nay nơi này thành một hoang lương tuyệt địa. Nói đoạn, Thần Nam thấy ấn ký của đại thần Độc Cổ Bại Thiên lưu lại, trong lòng vô cùng cảm khái. Thái cổ thời kỳ cũng chỉ có nhân vật như thế mới có thể ung dung vượt giới. Ở đệ ngũ giới này, cảnh vật khác hẳn những nơi khác. Nói chung là sơn hà tráng đệ, dù có không ít tuyệt địa, nhưng phong cảnh tu lệ cũng không ít, diện tích cực rộng, không kém gì thiên giới của Thần Nam. Vốn đến để giết địch, nhưng hắn chỉ có thời gian hữu hạn. Sau 3 ngày sức mạnh bắt hồn sẽ bị suy kiệt nên buộc phải giải quyết tất cả trong 2 ngày để bớt thời gian đối phó với Hắc Khởi. Bọn ta có 5 vị quần chủ, 4 người khác đang đại chiến với đối phương, chế trụ tứ đại cao thủ của chúng. Hiện tại Hắc Khởi vượt giới, đối phương còn một vị quân vương không có địch thủ nên chúng ta đi đối phó với hắn. Thần Nam quay sang liếc y, đừng nói với ta đó là đệ nhất nhân trong thái cổ thất quân chứ. Đức Mạnh bật cười, sao lại thế? Đệ nhất nhân đã có người cầm chân, người chúng ta cần đối phó không quá phiền hà, hắn đang trọng thương trong trận đại chiến cách đây không lâu, suýt bị bọn ta triệt để phong ấn. Đáng tiếc quân vương phe đối phương đến để mà cứu kịp lúc. Được rồi, hai chúng ta cứ quyết định vậy đi, chúng ta sẽ bắt đầu hạ thủ từ y. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.